Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1149 hỏi thăm tin tức. Chương 1149 hỏi thăm tin tức. Phó Vịnh đem sọt tre đặt ở một thân cây sau. Nơi này có mấy cây vây lên một mảnh nhỏ tiểu đất bằng. Vừa vặn đủ bọn họ phóng đồ vật, Phó Vịnh làm quan nhị mang hai người lưu đến phía trước đi xem. Xem hay không có Trường Đình cùng người. Quan nhị đồng ý, cùng hai cái bạn tốt cùng nhau theo sơn thế hướng lên trên bò. Ở giữa sườn núi thượng lật qua đi, thăm dò đi xuống xem. Không bao lâu liền hưng phấn chạy về tới nói: Phó đại ca, ta không thấy được đình, nhưng ta nhìn đến một cái quán trà. Có thật nhiều người ở nơi đó uống trà ăn cái gì, như vậy vừa nói. Mọi người bụng đều ụp ụp kêu lên, một cái hít hít cái mũi nói: Khó trách ta tổng cảm thấy nghe thấy được mạch mùi hương. Bọn họ nhất định là làm màn thầu, Phó Vịnh nghĩ nghĩ. Gọi tới bọn họ giữa tuổi dài nhất, cũng nhất ổn trọng Đồng Thư. Đồng đại ca, ngươi mang Phó Hồng cùng quan nhị đi hỏi thăm tin tức. Ta dẫn bọn hắn tại đây chờ. Đồng Thư vừa nghe có chút khẩn trương, vội vàng lắc đầu nói: Ta không được, ta lưu lại nơi này nhìn bọn họ. Ngươi mang Phó Hồng cùng quan nhị đi thôi. Phó Vịnh rũ mắt nghĩ nghĩ. Hắn đích xác có rất nhiều sự tình muốn nghe được. Vì thế đứng dậy: Hảo, ta đi. Lại đến hai người lên núi nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu là xảy ra chuyện, ta nghĩ cách cho các ngươi thủ thế. Các ngươi lập tức liền rời đi, trực tiếp trở về núi chung. Thanh niên nhóm vừa nghe xôn xao lên, hỏi: Kia nông cụ không mua? Phó Vịnh: Nếu là thu tới tay thế, thuyết minh chúng ta mua không được nông cụ, còn sẽ bỏ mạng. Lúc này bảo mệnh quan trọng, rời núi trước các lão nhân lần nữa dặn dò. Ra tới sau muốn nghe Phó Vịnh, cho nên thanh niên nhóm liếc nhau, mặc dù trong lòng không cam lòng, vẫn là gật đầu ứng hạ. Phó Vịnh liền mang bốn người lật qua sơn, lưu lại hai cái ở giữa sườn núi, mang theo Phó Hồng cùng quan nhị đi xuống. Chờ hạ đến chân núi mới nhìn đến bị cây cối che đậy tầm mắt một tòa đình. Đình có điểm cũ, bên trong một người đều không có, nhưng thật ra lộ đối diện một mảnh trên cỏ khởi động quán trà ngồi rất nhiều người. Ven đường còn đình có xe bò cùng xe la. Phó Vịnh vừa rồi đem túi tiền đều lưu tại đội ngũ chúng, chỉ tùy thân mang theo một chuỗi đồng tiền. Hắn lãnh hai người đi vào quán trà, nhìn lướt qua liền đi hướng một cái bàn, ôm quyền hỏi: Huynh đài, có không dung chúng ta đua cái tòa? Này một bàn ngồi hai người, vừa thấy chính là cùng nhau. Bọn họ tay áo to rộng, đại nhiệt thiên xuyên dày vải, vừa thấy chính là có của cải người. Ngồi khách quan ngẩng đầu xem Phó Vịnh, thấy hắn ăn mặc tay áo bó tiểu sam, khuỷu tay vị trí còn đánh mụn vá, chân mang giày rơm, nhưng khí chất ôn nhã, không giống giống nhau nông dân. Thời đại này, chính là hoàng thân quốc thích đều có khả năng nghèo túng thành khất cái. Cho nên khách nhân không có xem thường Phó Vịnh, thấy hắn nho nhã lễ độ, liền gật đầu ứng hạ. Phó Vịnh liền nhìn Phó Hồng cùng quan nhị liếc mắt một cái, ở một cái trường ghế ngồi hạ. Phó Hồng cùng quan nhị nhìn nhìn kia hai cái khách nhân đi học bọn họ bộ dáng ngồi ngay ngắn ở một cái trường ghế thượng. Năm người ngồi tràn đầy một bàn, Phó Vịnh điểm ba cái màn thầu, tam trương bánh cùng ba chén trà. Chờ ăn, chờ trà đi lên, Phó Vịnh liền cười hỏi hai người: Huynh đài là muốn vào thành, vẫn là mới ra khỏi thành? Canh giờ này, tự nhiên là muốn vào thành. Phó Vịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái dương, bật cười nói: Là ta vội hồ đồ, thế nhưng bất giác canh giờ đã muộn. Hai vị khách nhân tỏ vẻ nhận đồng. Con trai lại hỏi hắn: Là ở cắt lúa mạch sao? Phó Vịnh hàm hồ lên tiếng: Bọn họ trong núi không loại lúa mì vụ xuân, tất cả đều là loại lúa mì vụ đông. tiểu mạch sớm tại tháng 4 phân liền toàn thu. Thu xong tiểu mạch liền bắt đầu cấy mạ. Này một mảnh là phần thủy vùng. Lẽ ra cũng là loại lúa mì vụ đông. Lúc này mới thu lúa mạch. Xem ra là năm trước ra ngoài ý muốn. Cho nên sửa lại đầu xuân khi loại lúa mì vụ xuân. Liền không biết này ngoài ý muốn là thiên tai vẫn. Là nhân họa, Phó Vịnh. Ta xem hai vị là người đọc sách. Lần này đi ra ngoài là cầu học sao? Hai người liền nhìn nhau cười nói. Chúng ta bắt được châu thí công văn. Muốn đi Lạc Dương tham gia chiêu hiền khảo. Phó Vịnh nghe vậy đôi mắt trừng lớn. Trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Hắn biết chiêu hiền khảo là dự châu vì lấy mới cử hành khảo thí. Lúc ấy gián thông báo thiên hạ rất là oanh động. Vì thế, trong triều còn có người nói Triệu Hàm Chương muốn quảng la người trong thiên hạ mới tạo phản. Đâu, chiêu hiền khảo ở Lạc Dương. Đó là, Triệu Hàm Chương chiếm Lạc Dương đâu. Vẫn là Hung Nô mượn nàng biện pháp. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp hỏi xuất khẩu. Chỉ có thể tâm ngứa. Đang muốn nói bóng nói gió hỏi một chút. Tiểu nhị đưa bọn họ màn thầu cùng bánh bưng lên. Này một gián đoạn. Hai vị khách nhân liền chính mình quay đầu nói chuyện đi. Phó Vịnh chỉ có thể kiềm chế hạ kích động. Tĩnh chờ thời cơ nhắc lại hỏi. Kết quả, ai, nghe nói năm nay đi Lạc Dương khảo thí người rất nhiều. Chúng ta cũng không biết có thể hay không thi đậu. Lẽ ra tân khảo thí chế độ mới ban bố. Không nên nhiều người như vậy mới đúng a. Triệu đại tướng quân ở Hoàng Thành cửa lập hai cái hộp. Thư. Một cái báng mộc, một cái phổi thạch, kia báng mộc chính là vì nghe thiên hạ gián ngôn, thiên hạ tất cả mọi người có thể nghị luận triều chính. Trong núi ẩn cư ẩn sĩ, chỉ cần đối triều chính có giải thích, đều có thể đầu báng dương gỗ, như thế rộng đường ngôn luận, người nói có thể dẫn ra tới nhiều ít ẩn sĩ. Đồng bọn vừa nghe, không khỏi thở dài. Quốc gia vui sướng hướng vinh bổn ứng cao hứng. Nhưng ta tưởng tượng đến nhiều như vậy có tài chi sĩ vội vàng lúc này ra tới. Ta tiền đồ xa vời. Liền lại cao hứng không đứng dậy. Nghe nói lần này còn có giang nam bên kia bắc về sĩ tộc tham gia. Những cái đó đại thế gia. Nội tình cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Một người khác lại không nhụt chí. Cười nói. Đảm đương không nổi huyện lệnh, chẳng lẽ liền một chủ bộ huyện thừa cũng đảm đương không nổi sao? Hiện giờ thiên hạ sơ định, các nơi đều thiếu người. Chúng ta đã có thể qua châu thí, ta không tin Triệu đại tướng quân sẽ không cần chúng ta, hắn khí phách hăng hái nói. Chúng ta hẳn là cảm tạ Triệu đại tướng quân, nếu không có nàng chiêu hiền khảo, người ta như vậy thân phận thật đúng là khó xuất sĩ. Phó Vịnh áp xuống trong lòng kích động. Đôi mắt sáng ngời hỏi. Ta xem hai vị huynh đài thanh giật phiêu nhiên. Hẳn là người đọc sách. Như thế nào có như vậy cảm khái đâu. Người nọ liền cười xua tay nói. Là người đọc sách. Nhưng trong nhà chỉ là lược có vài mẫu đất cằn. May mắn tại đây loạn thế chung tồn tại thôi. Ta chờ như vậy ra thế. Nếu là định phẩm. Đó là liền định phẩm yến còn không thể nào vào được, hắn chưa nói xuất khẩu chính là. Hắn tổ phụ là huyện Nha Ngỗ Tác, tích lũy một ít tiền tài, may mắn mua được mấy quyển thư. Hắn cha sau lại cùng người làm buôn bán, lại mơ màng hồ đồ bị người cuốn đi tham gia quân ngũ. Còn vào Triệu gia quân, là một cái đội chủ, như vậy ra thế. Đừng nói hắn. Xuống chút nữa truyền tam đại đều không nhất định có thể tiến định phẩm yến, mà hiện tại này đó đều không quan trọng, chỉ cần có học thức, có bản lĩnh, bọn họ liền có thể đi tham gia chiêu hiền khảo. Quốc thí bất quá liền khảo đến châu thí bất quá liền khảo đến huyện thí, tổng có thể có suất đầu ngay, mà trừ bỏ văn khảo, bọn họ còn có thể võ khảo. Bất quá nghe nói võ khảo cũng rất khó. Không chỉ có muốn khảo võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung. Còn khảo binh pháp cùng số học. Thậm chí nghe nói bài thi thượng còn hội khảo mấy đề y thuật. một chút cũng không thể so văn khảo đơn giản. Hơn nữa chiêu hiền khảo, văn khảo cùng võ khảo thời gian sai khai, ta đi trước khảo văn khảo. Nếu là bất quá ta liền đi khảo võ khảo. Hắn hảo bằng hữu liền cười hỏi. Nếu là võ khảo còn bất quá đâu? Ta đây liền đi khảo thái học. Thái học ở sang năm tháng riêng khảo thí. Ta lần này châu thí sở trường nhất chính là toán học. Vào thái học ta liền nghĩ cách bái ở phó thượng thư môn hạ. Nếu có thể làm hắn đồ đệ, chẳng phải cũng có thể thanh vân thẳng thượng sao? Hắn hảo bằng hữu nhịn không được nói. Gian trá đồ đệ a. Bất quá ta muốn mong ước ngươi tâm tưởng sự thành. Đãi năm nào công thành danh toại, đừng quên ta nha. Sẽ không? Sẽ không, nhất định không quên. Phó Vịnh vội vàng hỏi. Xin hỏi phó thượng thư là vị nào? Chẳng lẽ là bắc địa phó chi? Hắn không phải trung thư sao? Huyện đệ, ngươi bao lâu chưa đi đến thành xem bố cáo? Phó thượng thư tự nhiên là phó Trường Dung. Phó trung thư là hắn tổ phụ, bất quá hắn trước đó không lâu chết bệnh. Triệu đại tướng quân cùng phó thượng thư tự mình đi Châu đỡ linh hồi kinh đâu, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.